mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Thất Liên 6, oanh, biến dị miêu ngã xuống đất, kia che lại nó khối băng lại bị chấn nát, nhưng là nó đã không có nửa cái mạng, bất quá tục ngữ nói, miêu có cửu cái mạng, dễ dàng sẽ không chết đi, biến dị sau miêu không biết có phải hay không cũng là như thế này. Vì không bị nó vồ đến, Trương Duyệt không dám khinh thường, đối với nó não bộ lại là dùng sức nhất kích, liên tục đánh 3 lần, lăn lông lốc một viên tinh hạch bầu bạn não mái trèo lăn xuất ra. Trương Duyệt dùng thủy bắt nó tẩy trừ nhặt lên đến, ném hồi trong bao, trước kia luôn luôn bị Thẩm Nhiên bảo hộ, Trương Duyệt thực lực không có cơ hội hoàn toàn phát huy xuất ra. Nay Thẩm Nhiên không tại bên người. Cũng không Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa tại bên người bảo hộ. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tự lập tự cường. Gặp được là tam giai biến dị miêu. Nàng đem kiếp trước kiếp này sở hữu kinh nghiệm cùng thực lực. Đều sử xuất đến, đương nhiên, còn có nàng cấp bậc áp chế. Bằng không nàng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bắt nó giết chết. Chính chuẩn lúc đi, trên lầu đột nhiên có mấy cái nhân vội vàng tiếng bước chân. Đăng đăng đăng chạy xuống dưới, chạy đến nàng trước mặt, sau đó trực tiếp liền chiều nàng quỳ hô. Lão đại, ngươi thu chúng ta đi, lại nhìn này tư thế. Nếu Trương Duyệt không phải cái nữ, này vài người đều muốn trực tiếp ôm đùi. Trương Duyệt vẻ mặt mộng, này không phải vừa rồi cách vách ốc đám kia người sao? Đây là đang làm thế nào ra? Kia mấy người thấy nàng không ứng, lại ngẩng đầu nói, lão đại. Vừa rồi ngươi cùng kia biến dị miêu đối chiến thời điểm. Quả thực là rất xoái. Chúng ta đã bị ngươi mê hoặc, ngươi thu chúng ta làm tiểu đệ đi. Trương Duyệt lại mộng, ta không là cái gì lão đại, cũng không muốn nhận cái gì tiểu đệ, nàng thầm nghĩ nhanh chút trở về giết thị cùng đại gia đoàn tụ. Nhưng là kia mấy người nghe xong, nhất thời bày ra một bộ bị nhân từ bỏ bi trắng mặt. Không cần nha, lão đại. Chỉ cần ngươi thu chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở, còn có thể bảo vệ ngươi ta không cần các ngươi bảo hộ, không thân chẳng quen. Ai sẽ tin tưởng lời này? Mấy người ngẩn người, sau hạp ba nói, kia, chúng ta đây cần ngươi bảo hộ, được rồi không? Đây mới là bọn họ chân chính mục đích đi. Trương Duyệt ở trong lòng nở nụ cười một chút, ta không phải cứu thế chủ. Cho nên, ngượng ngùng, dứt lời, bắt đầu liền nâng bước rời đi, mấy người cho nhau nhìn vài lần, trong đó một người hỏi, làm sao bây giờ, nàng không muốn chúng ta đâu, bọn họ này đội ngũ kỳ thật không tính rất kém. 8 người có 5 dị năng giả, tam giai có 1, nhị giai 2 cái, một cái nhất giai cùng một cái vừa kích phát dị năng không bao lâu. Còn lại 3 cái là người thường. Như vậy đội ngũ xem như trung thượng đẳng, chỗ, ở đê dạm không ít đội ngũ mời qua bọn họ gia nhập, hoặc liên minh, ngay từ đầu bọn họ có gia nhập qua, sau này phát hiện cùng những người đó không hợp, lại nhân ích lợi phân tranh liền lui, lại sau này lại gặp được có người chiêu lãm nhân khi, bọn họ cơ hồ cự tuyệt, bất quá bọn họ ở đê thị lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái. Có thể một người một mình đấu tam giai biến dị động vật còn hoàn hảo không tổn hao gì cường giả. Nhất thời đem bọn họ cấp kích động. Nội tâm ba thao mãnh liệt, mênh mông không thôi, thần tượng a, bọn họ liền thích cùng như vậy nhân sinh tung hoành thiên hạ. Cho nên mới có vừa rồi này một màn, đối người nọ câu hỏi, tên còn lại trả lời, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là theo sau nha, nàng không muốn chúng ta. Chúng ta muốn nàng là đến nơi, đây là mặc kệ Trương Duyệt thu không thu bọn họ. Bọn họ cũng muốn cùng định nàng Trương Thấu. Diêu Tam lại nói, lão Tam, lão Ngũ, lão Lục, tiểu Bát các ngươi khoái thượng đi đem lão Đại. Lão Tam cùng tiểu Thất mang xuống dưới. Ta đi theo nàng, miễn cho nàng đi xa. Bất quá ta sẽ lưu lại ký hiệu. Các ngươi đến lúc đó đi theo ký hiệu đuổi theo, phía trước bọn họ đi ra ngoài thu thập vật tư khi. Trừ bỏ gặp được tang thi còn gặp 2 cái biến dị động vật. Tuy rằng tang thi toàn giết chết, biến dị động vật cũng giết đã chết một cái. Nhưng là lão tam cùng tiểu thất bị thương. Thiếu chút nữa bị còn lại kia chỉ biến dị miêu nhất móng vuốt chảo tử. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.